Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5503, chương 5503, Lôi Đình Màu Vàng. Phong Bạo Thành, Triệu Gia Trạch Viện, Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, sừng sững ở giữa không trung. Triệu Gia mấy ngàn vị võ giả đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Từng cái trong tay đều âm thầm nắm vuốt pháp thuật thần thông. Trong tay áo đều cất giấu thần binh lợi khí. Chỉ chờ gia chủ Triệu Gia ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ hô nhau mà lên, đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Gia chủ, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp giết chết hắn. Đem đầu người đưa đến thiên địa môn đi đâu? Chúng ta Triệu Gia lại là một cái công lớn. Một vị Triệu Gia trưởng lão lạnh lùng nói ra. Gia chủ, nếu Lâm Bạch thánh tử như vậy không biết sống chết, đến Triệu Gia chịu chết, vậy chúng ta liền lòng từ bi tác thành cho hắn đi. Một vị khác Triệu Gia trưởng lão cũng lạnh giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, Triệu Gia đông đảo cường giả đều đã kìm nén không được sát niệm trong lòng. Nhao nhao trở lệnh, để gia chủ Triệu Gia hạ lệnh giết Lâm Bạch. Gia chủ Triệu Gia âm lãnh cười một tiếng, nói ra, cũng tốt, giết hắn, một cái công lớn a, cho ta đem hắn cầm xuống. Gia chủ Triệu Gia một tiếng gầm thét, mấy ngàn vị cường giả hô nhau mà lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, bốn thanh phi kiếm giết ra Lâm Bạch thể nội, vờn quanh ở bên người Lâm Bạch, ngưng tụ ra một tầng kín không kẽ hở kiếm nhận phong bạo, đem xông lên võ giả toàn bộ đánh lui. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thân hình lóe lên, liền thẳng đến gia chủ Triệu Gia mà đi. Hướng ta tới. Hừ, không biết sống chết. Gia chủ Triệu Gia hừ lạnh một tiếng, vận chuyển toàn thân tu vi lực lượng đồng thời, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc châu giữ tại trong lòng bàn tay. Viên này ngọc châu nơi tay, khiến cho gia chủ Triệu Gia lực lượng lần nữa bạo tăng. Lâm Bạch một kiếm phi đâm mà đến, gia chủ Triệu Gia một quyền đánh ra. Thứ hai giao phong trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra, đem toàn bộ Triệu Gia Trạch Viện san thành bình địa. Lâm Bạch cũng tiếp lấy khí thế bay rớt ra ngoài. Gia chủ Triệu Gia thì là bị đánh đến miệng phun máu tươi. Lâm Bạch thánh tử, quả nhiên không đơn giản a. Gia chủ Triệu Gia số lượng cường hãn lui lại mấy chục bước, khuôn mặt che lấp, đưa tay lau khô vết máu ở khóe miệng. Hắn mở ra bàn tay xem xét, trong lòng bàn tay ngọc châu đã vỡ nát thành cặn bã, từ giữa ngón tay di chuyển. Viên này ngọc châu chính là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả luyện chế mà ra, trong đó ẩn chứa thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Không chút nào khoa trương, nếu không phải Lâm Bạch đã đạt tới đạo tử thực lực cấp bậc, mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả chỉ sợ đều không chịu nổi gia chủ Triệu Gia một quyền này. Giết, giết. Lúc này, mặt khác Triệu Gia tộc nhân nhao nhao vọt lên. Lâm Bạch khống chế phi kiếm, tay cầm yêu kiếm, ở trong đám người trái bổ phải chặt, từng đạo kiếm quang lấp lóe mà qua, liền có từng vị võ giả chết tại Lâm Bạch kiếm quang phía dưới. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ giữa không trung, thoáng như tại thế ma thần, vô tình đem tới gần bên cạnh hắn võ giả từng cái chu sát. Trong nháy mắt, liền có hơn 30 vị đạo thần cảnh giới võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Những đạo thần này đỉnh phong võ giả, đều là Triệu Gia tinh nhuệ, mỗi một vị đều là Triệu Gia bỏ ra cực lớn tâm huyết bồi dưỡng mà ra. Chết một vị, đều để gia chủ Triệu Gia đau lòng không thôi. Chư vị tản ra, để cho ta dùng hộ thành đại trận đối phó hắn. Gia chủ Triệu Gia nhìn ra Lâm Bạch thực lực tu vi không thể tầm thường so sánh. Nếu là một vị tấn công mạnh mà nói, đoán chừng trong thời gian ngắn không cần Lâm Bạch tính mệnh, mà lại Triệu Gia sẽ còn tổn thất nặng nề. Gia chủ Triệu Gia quyết định thật nhanh, phân phó Triệu Gia tộc nhân trước tạm lui ra. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái khắc đầy phù văn lệnh bài. Hắn tế ra linh lực, lệnh bài trôi nổi tại hắn giữa song trưởng. Ngay sau đó, gia chủ Triệu Gia trên không gió nổi mây phun, lôi đình dày đặc, một tầng kín không kẽ hở mây đen, đặt ở Phong Bạo Thành trên không. Cuồng phong gào thét không ngừng, lôi đình oanh minh không ngừng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Trong tầng mây như ảo hóa ra một tôn cổ lão tiên thần cần. Tay nắm lấy một thanh xiên thép, hướng về phía dưới phong bạo thành bên trong hung hăng ném tới. Xiên thép rời tay mà ra trong nháy mắt, hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Triệu gia tộc nhân nhìn thấy một màn này, vội vàng lách mình tránh đi, cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Triệu gia trạch viện trên không phát sinh hết thảy, để tất cả phong bạo thành bên trong võ giả đều ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đạo kia từ trên trời giáng xuống lôi đình màu vàng. Thiên thần diệt thế trận. Tần gia gia chủ đứng tại trong trạch viện, nhìn xem cầm tới lôi đình rơi xuống. Hắn cũng ẩn ẩn đoán được Lâm Bạch là tại Triệu gia trong trạch viện cùng Triệu gia cường giả giao thủ. Lâm Bạch thánh tử, có thể ngàn vạn muốn tránh qua, tránh né, không thể ngạnh kháng a. Đạo lôi đình này chính là phong bạo thành hộ thành đại trận ngưng tụ trăm ngàn năm uy năng kinh khủng, liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đón đỡ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tần gia gia chủ siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lâm Bạch nhất định phải né tránh, nhất định phải bình an vô sự. Bây giờ Tần gia duy nhất có thể trông cậy vào người chính là Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch chết tại Triệu gia trong trạch viện, như vậy Lâm Bạch vừa chết, Tần gia cũng sẽ tùy theo bị Triệu gia tiêu diệt. Triệu gia trong trạch viện, cái kia đạo lôi đình màu vàng, nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lôi đình bên trong ẩn chứa uy năng kinh khủng cùng chí mạng khí tức. Kém chút để Lâm Bạch tuyệt vọng ngạt thở, giờ phút này cũng làm cho Lâm Bạch minh bạch cái gì gọi là sát trận. Bực này tính hủy diệt cực mạnh trận pháp, quả thật không phải bình thường pháp trận có thể chống cự. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết, gia chủ Triệu gia khàn giọng kiệt lực giống lên, trong tươi cười ẩn chứa điên cuồng chi sắc. Tại đạo này lôi đình màu vàng phía dưới, hắn liệu định Lâm Bạch không cách nào còn sống. Nhưng vào lúc này, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Bạch trong tay cũng xuất hiện một tấm lệnh bài. Cửu kiếp lệnh chi không kiếp lệnh. Không kiếp lệnh là Lâm Bạch cùng Ô Nha tại trở về Thiên Thủy Tông trên đường. Lâm Bạch cùng Ô Nha làm xong giao dịch, cho nên mới lấy được. Lâm Bạch hảo ngôn hảo ngữ cùng Ô Nha thương lượng, cho thấy mình mới là đạt được cửu kiếp lệnh công thần lớn nhất. Cửu kiếp lệnh có 9 khối. Lẽ ra muốn phân cho chính mình một chút. Vừa mới bắt đầu Ô Nha hay là không muốn. Nhưng không chịu nổi Lâm Bạch lấy lý hiểu lấy tình động thuyết phục. Cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng cấp cho Lâm Bạch 2 khối lệnh bài. Cái này 2 khối lệnh bài. Một khối chính là không kiếp lệnh. Một khối chính là kim kiếp lệnh. Không kiếp lệnh có thể tại trong cự ly ngắn, trong nháy mắt na di hư không. Kim kiếp lệnh có thể tăng lên rất nhiều Lâm Bạch trong tay thần binh lợi khí uy năng. Tại Tần gia trạch viện thời điểm, Lâm Bạch liền biết gia chủ Triệu gia trong tay có hộ thành đại trận bên trong sát trận. Cho nên đã sớm chuẩn bị xong không kiếp lệnh. Không kiếp lệnh trong đó tuôn ra một cỗ lực lượng kỳ dị, bao khỏa Lâm Bạch, trong nháy mắt, Lâm Bạch cảm thấy không gian xung quanh bị xé nứt. Tùy theo thân hình của hắn từ cầm tới lôi đình màu vàng phía dưới. Na di mà đi, đạt được không kiếp lệnh đằng sau. Lâm Bạch nghiên cứu một hồi, phát hiện không kiếp lệnh di động khoảng cách là căn cứ võ giả hướng không kiếp lệnh bên trong rót vào linh lực bao nhiêu mà quyết định. Hướng không kiếp lệnh bên trong rót vào linh lực càng yếu, na di khoảng cách liền sẽ càng xa. Trái lại, rót vào linh lực càng ít, na di khoảng cách liền càng ngắn. Về phần không kiếp lệnh xa nhất có thể na di bao nhiêu khoảng cách, Lâm Bạch bây giờ còn không có cơ hội đi thí nghiệm. Triệu gia trạch viện bên ngoài ngoài trăm dặm, trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy. Lâm Bạch thân hình đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu gia phương hướng, cầm tới lôi đình màu vàng ầm vang rơi xuống, đem toàn bộ Triệu gia trạch viện đánh nát thành cặn bã. Trên mặt đất lưu lại một cái đường kính vạn mét hố sâu, mà lại Triệu gia bên trong cũng không ít cường giả né tránh không kịp, bị đạo lôi đình này trực tiếp đánh nát thành cặn bã. Nếu là cẩn thận tính toán một phen, đoán chừng có hơn 20 vị võ giả chết đi, lại mấy trăm vị võ giả trọng thương. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân. Đã hơn 2000 chương ma thần thiên quân. Hết chương.